chúng tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tới được nơi đó chưa chắc đã thu hoạch được gì. Lộ Nhất Khí lẩm bẩm như là tự nói với mình. Các ngươi không được gì không có nghĩa là tôi cũng không được. Thủy Đại Nương khẽ hất cầm lên đáp. Vì sao chị lại muốn thực hiện vụ trao đổi này với tôi? Sau khi tôi biết được con đường bí mật này, các người là nhóm đầu tiên tới tìm bảo địa. Tuy giọng nói của cô ta rất thành thực, song lý do dường như có phần kiên cường. Còn nữa, ông thợ rèn kia nói cậu là người đáng tin. Thủy Đại Nương vừa nói vừa đưa mắt về phía Nhậm Quả Cuồng. Nhậm Quả Cuồng và những người khác đang đứng dưới một gốc cây to phía xa đợi Lộ Nhất Khí và Thủy Đại Nương thương lượng. Lộ Nhất Khí vẫn không chịu đồng ý với điều kiện của Thủy Đại Nương. Không phải là cậu không muốn biết con đường dẫn tới vùng đất thần kỳ kia, mà là cậu muốn bàn bạc với mọi người. Dù gì, họ cũng là những người đã bảo vệ và giúp đỡ cậu suốt dọc đường đi. Giờ đây, tự dưng lại dẫn thêm hai người đàn bà, thêm một gánh nặng, cũng tức là tăng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, trước khi chết, Tùng Đắc Lễ đã nhắc tới một nơi thần bí và nói rằng Tùng Đắc Kim có thể dẫn cậu đi. Không được tin bất kỳ ai, trừ phi người đó đã hy sinh tính mạng vì con. Lời trăn trối của các bậc lại văng vẳng bên tai. Người đã vì mình mà chết chắc chắn sẽ không lừa dối mình. Bởi vậy, cậu không có lý do gì để từ chối đi theo Tùng Đắc Kim tìm đến bảo địa. Song cậu cũng không muốn bỏ lại Thủy Đại Nương. Không hiểu tại sao, ngay từ lúc chạm mặt người phụ nữ này, cậu đã cảm thấy giữa mình và chị ta có rất nhiều sự tình ràng buộc. Nhậm Quả Cuồng chắc chắn sẽ đồng ý lập tức. Xem ra, dù không có phi vụ làm ăn kia, ông ta cũng đã dự định dẫn Bụ Béo đi theo. Phó Lời Khai đang cắm cúi dốc tuyết lau chùi những vết máu trên mặt, chưa kịp ngẩng lên đã gật đầu lia lịa. Ánh mắt thô thiển đục ngầu của gã đã cho thấy gã rất hào hứng nếu có đàn bà đi cùng. Vừa nghe nói đến việc dẫn đàn bà theo, Tùng Đắc Kim đã nhảy dựng lên luôn miệng không được đến mấy lần. Nhất là chúng đó bản thân Thủy Đại Nương cũng mơ hồ không rõ, khiến gã càng cảm thấy khó tin. Còn chủng đất mà gã biết được lại là bí mật mà các thế hệ tổ tiên của dòng họ Tùng đời đời truyền lại. Lão mù từ đầu tới cuối chỉ im lặng, dường như đang chăm chú lắng nghe tiếng gió bắc di dút thổi trong rừng. Quỷ Nhãn Tam ngoài người sang đẩy khẽ lão mù một cái. Lão vẫn đứng trơ trơ, nhưng đám da thịt nhăn nheo trên khuôn mặt giật giật một hồi, và ngay sau đó là một cái lắc đầu quả quyết. Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quỷ Nhãn Tam. Đã có hai người đồng ý, hai người phản đối, chỉ còn Quỷ Nhãn Tam chưa đưa ra ý kiến. Quỷ Nhãn Tam vốn là tay đào mồ trộm mã chuyên nghiệp, không sợ quỷ thần, song trong lúc này lại tỏ vẻ ngần ngừ do dự. Hắn đưa mắt nhìn Lộ Nhất Ký, nhưng vẻ mặt của cậu thản nhiên như không. Hắn lại quay nhìn Thủy Đại Nương, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng không lộ chút cảm xúc. Điều này khiến hắn hơi bất an. Cô ta hẳn không phải tay dừa, cho cô ta đi cùng không chừng lại thêm phiền phức. Dẫn cô ta theo sẽ có ích. Cuối cùng thì Quỷ Nhãn Tam cũng đã đưa ra một quyết định gọn lõm. Sở dĩ hắn đồng ý vì hắn vừa nhìn thấy một hành động rất nhỏ của Thủy Đại Nương. Cô ta vừa khẽ xoay lưng sang bên, và Quỷ Nhãn Tam đã nhìn thấy một nửa bộ mông tròn trịa. Cô ta đang mặc một chiếc quần bông với mặt ngoài được ghép bằng nhiều mảnh da thú. Bên nửa mông trái có một mảnh da hình dạng hơi giống đồng tiền xu. Có khác ở chỗ đồng tiền xu hình tròn giữa có lỗ vuông, còn mảnh da này hình bầu dục ở giữa có lỗ hình chữ nhật. Quỷ Nhãn Tam biết đây là biểu tượng của phái Một Tai trong giới trộm mộ. Phái Một Tai có kỹ thuật tìm quyệt vô cùng độc đáo, có thể xác định được vị trí của quyệt mộ chính, thậm chí là vị trí của quan tài chính ngay từ trên mặt đất. Bởi vậy, họ chỉ cần dùng dụng cụ đặc biệt để đào một lỗ nhỏ xuyên thẳng tới quyệt chính, sau đó dùng một tay để nhặt lấy bảo vật. Kỹ thuật của phái này là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất trong giới trộm mộ. Biểu tượng hình đồng xu kỳ thực chính là một kiểu gương có tên gọi gương thoát biến, là một loại gương có hình ống, cũng là một dụng cụ đặc biệt chỉ có trong môn phái của họ, có thể dùng để so sánh cục tướng xa gần khi đo đạc phong thủy, xác định quyệt vị. Và sự việc đã định, tất cả mọi người mau chóng thu dọn hành lý lên đường. Lần chần quá lâu, ở một nơi nguy hiểm sẽ càng áp sát. Nhưng vừa đặt chân lên con đường tiến về phía bắc, Lỗ Nhất Khí đột nhiên quay đầu lại. Một luồng khí tướng quen thuộc như đang phảng phất tại một nơi nào đó không xa trong khu rừng. Song khi cậu ngoảnh đầu lại, chẳng phát hiện thấy gì, chỉ cảm thấy một nỗi bất an rất khó diễn tả. Trên một đỉnh núi xa xa, có một người áo xanh đang đứng giữa rừng cây, ánh mắt khó đoán xuyên qua các khe hở của cây cối rậm rạp, nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Khí. Vẻ mặt hắn bình thản như không, chỉ có làn khí bao bọc quanh người khẽ chập chờn một thoáng. Một người mắt đỏ hình dung cổ quái xuyên qua rừng cây, tiến tới sát bên người áo xanh, hơi cúi người xuống mà nói: "Tất cả đã được tiến hành theo đúng kế hoạch." Người mặc áo xanh không có phản ứng gì, chỉ thu lại làn khí quanh mình cho thật bình ổn. Một đoàn người men theo đường núi quanh co mà đi, tốc độ rất chậm chạp, vì càng đi sâu vào trong rừng, tuyết phủ càng dày, di chuyển vô cùng khó khăn, đặc biệt là Lỗ Nhất Khí và hai người đàn bà. Nhằm Quá Cuồng đã rút dây thừng ở hai bên đòn gánh đến mức ngắn nhất, vậy mà đáy sọt và bếp lò vẫn liên tục quét xuống nền tuyết. Suốt dọc đường đi, Quỷ Nhãn Tam không lúc nào rời mắt khỏi Thủy Văn Qua. Hắn không nói cho ai biết phát hiện của mình, bởi vì mối liên hệ giữa cô ta và mảnh da kia không phải nhìn thoáng qua là biết ngay được. Hắn phải quan sát kỹ từng hành vi cử chỉ của cô ta để phán đoán xem cô ta có bản lĩnh gì ghê gớm. Tùng Đắc Kim đẵng một chặt cây lớn đi ở phía sau cùng, xóa sạch các dấu chân trên tuyết. Cho tới tận buổi trưa ngày hôm sau, bọn họ không gặp phải bất cứ rắc rối nào, chỉ cảm thấy đường đi càng lúc càng thêm gian nan. Tuy nhiên đến sắp tối, Thủy Băng Qua và Tùng Đắc Kim bắt đầu tranh cãi về đường đi. Bởi vậy đêm đó, họ đành tìm một hai núi nông để nghỉ tạm. Khi chạy khỏi Kim Gia Trại, không ai kịp mang theo thứ gì, chỉ có Thủy Đại Nương là chuẩn bị được chút đồ ăn. Nhờ vậy mà mọi người cũng ấm bụng đôi chút. Tùng Đắc Kim ra ngoài kiếm chắc một vòng, khi quay về cũng được kha khá hạt khô.